Đế quốc bại gia tử. Chương 1404, một người phấn chấn toàn quân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mau mau tập hợp, từng đạo dồn dập tiếng vang ở doanh trại tới giữa vang lên. Thỉnh thoảng còn có gõ la minh trống tiếng, trừ đi ban đêm đang làm nhiệm vụ. Có mùa thu thu nhiệm vụ trên người các người. Những người còn lại toàn bộ tập hợp. Nhanh lên một chút. Cái này đột nhiên tới quân lệnh. Để cho tất cả binh lính lập tức hưởng ứng. Nhanh chóng sửa sang lại quân trang. Cầm vũ khí lên chạy ra. Thế nào? Địch quân đánh tới chưa? Không đúng sao? Nếu như địch quân công tới. Hẳn là kèn hiệu khói báo động. Cái này vậy không thấy à? Đầu. Rốt cuộc là có chuyện gì? Bị hỏi một cái bách nhân tướng lớn tiếng nói. Có nhân vật lớn muốn tới. Cũng lên tinh thần. Xếp hàng tập hợp. Nhân vật lớn. Binh lính bất đắc dĩ nói. Chúng ta quân đội cái gì vậy bắt đầu nguyên những thứ này giả. Đúng vậy. Trong quân có nghiêm lệnh. Không làm những tình cảnh này chuyện. Phế nói cái gì. Bách nhân tướng khiển trách. Đại thống soái muốn tới. Người nói có tính hay không nhân vật lớn. Đại thống soái, thật sự là đại thống soái muốn tới chưa? Binh lính nghe vậy, đều là sắc mặt ngạc nhiên mừng rỡ. Ai cũng biết Minh quân thống soái là ai. Mà ở chỗ này quân đội, cái nào lại không biết Vương Khang? Có quá nhiều quân đội, cũng đi theo làm qua chiến. Giờ phút này dĩ nhiên là ngạc nhiên mừng rỡ vạn phần. Đại thống soái muốn tới. Đúng vậy, đầu, đây là thật sao? Có người còn chưa tin. Một lần nữa xác nhận. Quảng cáo. Đương nhiên là thật. Các ngươi có thể cho ta lên tinh thần. Đại thống soái có thể phải coi xem kỹ quân đội. Các ngươi ai tụt dây xích. Cho ta nghĩ rõ ràng hậu quả. Rõ ràng. Nghe được tin tức này. Rất nhiều người cũng lên tinh thần. Vậy không có chút nào oán trách. Mà loại biểu hiện này. Cũng vui nhìn ra Vương Khang ở uy vọng của quân trung. Ta còn không có gặp qua đại thống soái, thật đúng là kích động à, có một cái trẻ tuổi binh lính hướng về phía cái đó bách nhân tướng mở miệng hỏi nói. Đại nhân, nghe nói ngài trước đi theo đại thống soái đánh giặc, là thật sao? Đương nhiên biết, vậy đại thống soái là như thế nào người? Bách nhân tướng ánh mắt lâm vào nhớ lại, mở miệng nói, đại thống soái là như thế nào người? Ta cũng không cách nào trả lời ngươi. Ta cũng chỉ có thể nói cho các ngươi một cái. Đại thống soái tới. Cảm xúc mạnh mẽ đã tới rồi. Đối diện sở quốc. Vậy phải gặp tai ương. Các ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng. Đã sớm chuẩn bị xong. Các binh lính đều là hô to. Giống nhau một màn phát sinh ở các nơi. Vốn có chút yên lặng doanh trại. Cũng bởi vì tin tức này. Mới bắt đầu sôi trào lên. Ở nơi này loại phối hợp tổ chức dưới. Từng nhóm quân đội, vậy nhanh chóng thành hình, ở địa điểm chỉ định hầu trước, dùng loại phương thức này nghênh đón. Đại thống soái đến, trước ta còn rất bài xích loại phương thức này, chủ yếu là đại nhân hắn từ trước đến giờ không thích cái này một bộ. Bất quá bây giờ nhìn lại cũng không tệ lắm. Giờ phút này, ở thư thành trước, Bình Tây quân chủ tướng Lâm Trinh mở miệng nói, trước đoạn thời gian chúng ta đang đối mặt sở quốc thế công. Từ đầu đến cuối cầm cố thủ thái độ, mà đây đối với tinh thần cũng là một loại làm hao mòn. Người xem hiện tại, toàn quân tinh thần cũng tăng lên. Đúng vậy, một người phấn chấn toàn quân, trừ đi đại tướng quân, chỉ sợ cũng không có người khác. Bên này người ở trò chuyện với nhau. Bình Tây quân là Vương Khang cho tới nay dòng tránh quân đội. Dù là Vương Khang thân phận đang một mực thay đổi tăng lên. Mà bọn họ gọi, vậy từ đầu đến cuối thói quen là đại tướng quân. Đây là bọn họ đối với Vương Khang đặc biệt tôn kính. Đại tướng quân tới, vậy rốt cuộc phải bắt đầu toàn diện phản công. Hơn nữa, gần đây sở quốc động tĩnh vậy rất lớn. Bọn họ là tìm chết. Trước chúng ta cố thủ là có chiến lược ý nghĩa. Mà cũng không phải là sợ. Mọi người trò chuyện với nhau. Cũng đều ánh mắt tập trung. Nhìn phía trước. Lại qua không thời gian dài, ở trong tầm mắt, xuất hiện một chiếc xe ngựa, chỉ là một chiếc rất thông thường xe ngựa, lại để cho tất cả mọi người ánh mắt đều là sáng lên. Tới, đại thống soái tới, Mà giờ khắc này, ngồi ở trong xe ngựa, Vương Khang cũng là âm thầm chắt lưỡi. Xuyên thấu qua vén lên màn xe, có thể xem đến cảnh tượng bên ngoài. Một mắt không thấy được đầu đội ngũ. Các binh lính xếp thành đội hình chỉnh tề. Đường hẻm nghênh đón hắn. Vương Khang có chút không biết làm sao. Đây cũng không phải là hắn đề nghị tổ chức. Hoàn toàn là bọn họ tự phát hành vi. Còn làm ra tới trận thế lớn như vậy. Ở Tề Quốc chuyện kết sau đó. Thủy sư phản chính. Ra Tề Quốc vùng nước phạm vi. Vương Khang đi thuyền thoát khỏi thuyền đội. Bởi vì thuyền đội toàn thân tốc độ khẳng định sẽ chậm một chút. Lấy tốc độ cực nhanh trở lại Nam Sa Loan. Không có chút nào dừng lại. Liền lại ngựa không ngừng vó chạy tới Đông Lâm hành tỉnh. Đến tiền tuyến. Xe ngựa đổi ngồi. Đi đường mệt nhọc. Vương Khang là lấy lớn nhất hạn độ đi đường. Cho dù là nghỉ ngơi. Tất cả đều là ở trên xe ngựa. Rốt cuộc có thể ở nhanh nhất tốc độ đến. Hắn tới trước liền truyền qua tin. Vì vậy người nơi này cũng đều biết. Các tướng sĩ cũng là một phiến hảo tâm. Trong xe ngựa, Lý Thanh Mạn khuyên giải an ủi trước nói. Ừ, Vương Khang gật đầu nói. Nói chuyện cũng tốt, đại chiến sắp tới. Cũng đúng lúc làm một cái trước trận chiến tổng động viên. Cứ việc một mực ở vội vàng đi đường. Thể xác và tinh thần bị thiếu. Nhưng Vương Khang vẫn là lên tinh thần. Tiếp theo liền phải đối mặt chân chính đại chiến. Không lâu lắm, xe ngựa đi liền tới thành trước cửa. Vương Khang xuống xe ngựa, liền thấy chung quanh một đám người cũng vây quanh liền tới đây. Trong đó không hề thiếu khuôn mặt quen thuộc, nhưng còn có một ít là xa lạ. Bốn phương minh quân tạo thành cũng không phức tạp, tuy phần lớn cũng đã có cùng hắn tác chiến trải qua. Nhưng cũng không phải là toàn bộ. Quảng cáo, đại tướng quân, đại thống soái đại nhân. Tất cả loại gọi đều có, cũng để cho Vương Khang chuẩn bị có dũng khí cảm giác thân thiết. Lâm Trinh bận bịu được cho trước giải thích, để cho các tướng sĩ tập hợp ở chỗ này. Là ta đề nghị, chủ yếu là trước một mực đang đè các tướng sĩ chiến ý. Chúng ta nơi chọn lựa cũng là cố thủ chiến lược, như vậy làm cho toàn quân tinh thần lại bị ảnh hưởng. Mà nay ngài tới, cũng là để cho các tướng sĩ phấn chấn một tí. Hắn đi theo Vương Khang bên người thời gian rất dài. Tự nhiên cũng rõ ràng Vương Khang tính cách. Đối với loại tràng diện này tính đồ khá là không thích. Cho nên thời gian đầu tiên giải thích. Không có sao. Những tình huống này hắn đều biết. Vương Khang mở miệng nói. Nói chuyện cũng còn có thời gian. Nếu các tướng sĩ đã tập hợp đứng lên. Vậy thì không thể để cho bọn họ trắng trắng chờ thời gian dài như vậy. Lập tức cho ta phi khôi treo giáp. Ta muốn dò xét toàn quân. Ngài đoạn đường này đi đường mệt nhọc. Vội vàng đi đường. Nếu không trước nghỉ ngơi một chút. Đúng vậy. Bọn họ cũng đều biết Vương Khang tình huống. Từ Tề Quốc tới nơi này. Chỉ dùng thời gian ngắn như vậy. Có thể tưởng tượng được có bao nhiêu cấp. Đúng vậy. Trước nghỉ ngơi một chút đi. Các tướng sĩ cũng triệu tập. Chỉ là để cho bọn họ bày cái đội hình liền giải tán. Đây mới thật sự là làm tình cảnh. Làm hình thức chủ nghĩa. Vương Khang mở miệng nói. Không cần nói nhiều. Lập tức treo giáp. Đại chiến sắp tới. Vừa vặn kích thích tinh thần. Tiến hành trước trận chiến động viên. Lâm Trinh. Ta phối kiếm ở chỗ của ngươi bảo quản đi. Ở tốc độ lấy tới. Mới là mới vừa đến. Không có nghỉ ngơi. Không có hàn huyên. Vương Khang liền lập tức tiến vào trạng thái. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ công tử hung mãnh. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.